Thần đạo Đan Tôn, chương 3181, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp thành công, một thanh âm từ trong tín phù truyền ra, mang theo một tia bất mãn. Hách sư đệ, không phải đã nói rồi sao? Vì cẩn thận, trước khi ta chạy tới, chúng ta không liên hệ sao? Tình huống có biến, Lăng Hy sẽ ở 10 năm sau rời Lăng Thành. Thời gian lưu cho chúng ta không nhiều. Hắc Cảnh nói, người nhất định phải ở trong vòng 10 năm đuổi tới. Ta tận lực, người đối diện nói, hắn dừng một chút, đột nhiên cười nói, Hách sư đệ, đôi mẫu nữ hoa kia đến tột cùng mê người đến cỡ nào. Người lại vì các nàng ngay cả thiên tôn ký hiệu cũng bỏ được. Tặng cho vi huynh, người đây cũng không cần quản, muốn thiên tôn ký hiệu. Lập tức mang theo vật kia đến. Hách Cảnh không vui nói. Tốt tốt tốt. Ai bảo ngươi là con trai của sư tôn. Vì huynh chính là chân chạy cho ngươi. Người đối diện kia nói. Được rồi. Ta sẽ nhanh chóng đuổi tới. Xùy. Tín phù lập tức thiêu đốt. Hóa thành cho tàn. Hách Cảnh phủi tay. Đây là phụ thân hắn đặc chế tín phù. Có thể để hắn cùng sư huynh liên hệ. Hừ. Nếu không phải phụ thân đang lúc bế quan, không cách nào liên hệ, chuyện tốt như vậy sẽ tiện nghi ngươi. Hắn suy một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lăng Thành, ánh mắt hiện ra một vòng ngấp nghé. Hiu, hắn phát động thân hình, trở về Lăng Thành, sau khi hắn đi, cách đó không xa hiện ra thân ảnh của Lăng Hàn cùng hổ nữ. A, nữ nghĩ ra rồi. Không sai biệt lắm 1 vạn năm trước, gia hỏa này liền cùng La sư huynh kia liên lạc qua. Để hắn đi tìm huyết nê gì đó. Hổ nữ nghiêng đầu qua suy nghĩ một hồi. Đột nhiên vỗ tay nói, nha đầu này, làm việc như thế nào vẫn không đáng tin cậy như thế. Lăng Hàn thở dài, hổ nữ vẫn là hổ nữ kia. Quả nhiên chỉ thích chơi, không thể để cho người yên tâm a. Hắn nhìn địa phương Hắc Cảnh biến mất. Trong ánh mắt tản ra hàn ý, một mực nhìn chằm chằm Hắc Cảnh. Là hắn tự nhiên phản cảm bất luận người nào dám đánh chủ ý nữ nhi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hắc Cảnh gan lớn như vậy, không những mang dã tâm với Lăng Hy, thậm chí ngay cả nữ hoàng cũng ngấp nghé, còn đánh chủ ý thiên tôn ký hiệu trên người hắn. Cái tiệc vui chóng tàn này hiển nhiên biết thực lực của ta. Cho nên, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà thỉnh động La sư huynh gì kia. La Đồng Phương A, trước đó nghe hắn nói qua, có một nhất bộ sư huynh. Lăng Hàn lẩm bẩm, nhất bộ đương nhiên không thể nào là đối thủ của ta. Cho nên La Đồng Phương liền không có trực tiếp tới, mà đi làm huyết nê gì kia. Cái đồ chơi này có thể tổn thương đến ta, thậm chí giết ta. Lăng Hàn phỏng đoán, mặc dù hắn đối với mình có lòng tin mãnh liệt, nhưng không thể cứng rắn chui vào nguy hiểm. Muốn hiện tại liền bắt hắn hay không? Hổ nữ tràn đầy phấn khởi. Không, chờ La sư huynh kia tới. Chung một chỗ bắt, Lăng Hàn nói, hắn mở ra thần thức, bao phủ toàn bộ Lăng Thành. Dù nhất bộ lại che giấu khí tức thế nào, hắn cũng có thể lập tức phát giác. Một khi thiên tôn nghiêm túc, ai có thể lớn. 4 năm sau, đột nhiên trong lòng Lăng Hàn hơi động. Hắn nhìn đến một thiên tôn tiến vào trong thành. Phía bên kia ngụy trang rất khá, hóa thành một hạt nhỏ, bám vào một chiếc xe vận tải, lại đi không sai biệt lắm 1 canh giờ. Lúc này mới hóa thành một võ giả thăng nguyên cảnh, đi về thành Tây. Lăng Hàn lộ ra cười lạnh, mỗi ngày Hắc Cảnh đều sẽ tới trà lâu ở thành Tây ngồi một hồi. Hiển nhiên, hai người ước định ở nơi đó gặp mặt, hắn cùng hổ nữ lặng yên mà động, cũng đi nơi đó. Quả nhiên, tên thiên tôn này cùng Hắc Cảnh rất nhanh liền gặp nhau. Tiến vào một gian bao xương, bọn hắn hết sức cẩn thận, trong phòng bày ra cấm chế, sẽ không để cho lời nói truyền ra. Dưới tình huống bình thường, ngay cả ngũ bộ thiên tôn cũng không có khả năng nghe lén được bọn hắn đang nói cái gì. trừ khi cưỡng ép đánh vào, vậy thì không gọi nghe lén. Nhưng mà, ai bảo Lăng Hàn đã sớm để mắt tới Hắc Cảnh chứ? Hắn sớm ở toàn bộ trà lâu bày ra thủ đoạn. Bởi vậy, mặc dù hai người kia mở cấm chế, lại thêm thủ đoạn của Lăng Hàn trước đó, tương đương uổng phí sức lực. Đương nhiên, đây cũng là Lăng Hàn, thực lực viễn siêu hai người. Nếu không Hắc Cảnh còn chưa tính, tên nhất bộ kia nhất định có thể thấy được đầu mối. Hiện tại hai người này liền hết sức yên tâm. Hách sư đệ, từ biệt nhiều năm, người cũng bước vào chuẩn thiên tôn. Chờ sư tôn xuất quan thấy được, tất nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhất bộ thiên tôn kia nói, hắn chính là La Đồng Phương La Sư Huynh. Hắc Cảnh cười ha ha, cảm ơn La Sư Huynh khích lệ. Nhưng chuẩn thiên tôn cuối cùng là mang chữ chuẩn, còn lâu mới có thể so sánh với La Sư Huynh. Lời nói không thể nói như vậy. Sau khi trở thành chuẩn thiên tôn, nhất bộ còn xa sao? La Đồng Phương cười nói, thật sự là rông dài, còn không tiến vào chính đề. Hổ nữ nhịn không được nhổ nước bọt, siết nắm tay nói, Lăng Hàn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Kiên nhẫn một chút, bọn hắn có thể tùy tiện nói, căn bản không cần lo lắng bị hai người bên trong nghe được. Quả nhiên, không lâu lắm, hai người trong phòng bắt đầu nói đến chính đề. Đồ vật lấy được chưa? Hắc Cảnh hỏi, trong giọng nói lại có chút khẩn trương. Hiển nhiên hắn quá mức quan tâm. Ha ha, sư đệ dặn đi dặn lại như thế, vì huynh có thể không làm được sao? La Đồng Phương cười nói, bất quá, đối phó một nhất bộ mà thôi, cần chiến trận lớn như thế sao? Hắc Cảnh lắc đầu, La sư huynh, ngươi ngàn vạn lần không được coi thường Lăng Hàn kia, người này ấy ghê gớm, mặc dù chỉ là nhất bộ, lại có thể đối đầu tam bộ, là yêu nghiệt tuyệt đối. Thật hay giả? La Đồng Phương lộ ra vẻ hoài nghi, nhất bộ có thể địch nổi tam bộ? Trên đời còn có sự tình càng hoang đường hơn sao? La sư huynh trước đó không phải đang trùng kích chuẩn thiên tôn, chính là vì nhất bộ bế quan, cho nên đối với sự tình bên ngoài không để ý cũng bình thường. Hắc Cảnh gật gật đầu, bất quá, ta có thể cực kỳ khẳng định, Lăng Hàn yêu nghiệt chỉ ở trên ta hiểu rõ. La Đồng Phương gật gật đầu, mặc dù hắn vẫn không thể nào tin được, nhưng hắn biết Hắc Cảnh không phải người ăn nói lung tung. Vậy huyết nê này lại làm gì được hắn sao? Hắn ngược lại lo lắng. Hắc Cảnh cười lạnh, đây chính là một vị tứ bộ thiên tôn trúng thủ đoạn của cuồng loạn. Toàn thân tất cả huyết nhục đều hóa thành huyết nê, có lực ăn mòn đáng sợ. Ngay cả cha ta cũng vô cùng kiêng kỵ, nói ngũ bộ cũng có thể trúng chiêu, giết nhất bộ như trở bàn tay. Cách chương.